gió về miệng xuôi, anh đưa em cuối nẻo cuối đường. Gió đầu non, gió lọt đầu nghênh, đường em đi đương nở hoa khắp luống cây. Trên đường em đi đương nở hoa khắp chiến trường. Gió về là về miếng xuôi, anh đưa em nước lớn nước dòng, để em qua sông qua suối thăm chồng. Gió về miếng xuôi qua bốn bình năm còi, đón đưa đưa ngược xuôi. Xa mấy bước đường về quê, xa mấy ngõ mà sao người nỡ bỏ bỏ quên đường. Trên đường em đi đương nở hoa khắp luống cây, trên đường em đi đương nở hoa khắp chiến trường. Để em qua sông qua suối thăm chồng. Gió về miệng xuôi qua bốn bình năm vòi, đón đưa đưa ngược xuôi. Em ơi đường về quê xa mấy bước, đường về quê xa mấy ngõ mà sao người nỡ bỏ bỏ quên đường. Trên đường em đi đương nở hoa khắp luống cây, trên đường em đi đương nở hoa khắp chiến trường. Trên đường em đi đương nở hoa khắp luống cây, trên đường em đi đương nở hoa khắp chiến trường.